Chương 1039, huyễn cảnh kết thúc. Hiện tại Khương Vân, chính như Hoang Quân Ngạn nói, hoàn toàn chính xác đã là nỏ mạnh hết đà. Vốn là có tổn thương tại người, Tế Thiên Chi thuật lấy được lực lượng QNZ toàn bộ dùng để đối phó đạo tôn, hiện tại có thể đứng đấy không ngã đều đã là kỳ tích. Nhưng là, sớm tại trận này trung cực đại chiến trước khi bắt đầu, Lữ Luân tìm từng tới Khương Vân, đồng thời chủ động đưa cho hắn một đường tới từ ở luân hồi chi thụ lực lượng. Đạo này lực lượng cực kỳ cường đại, đủ để đối nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Mà Lữ Luân đưa đạo này lực lượng cho Khương Vân bản ý, vốn là vì để cho Khương Vân đối phó đạo tôn chi dụng. Thế nhưng là tại đối mặt đạo tôn trong quá trình, Khương Vân tu vi đột phá đến địa hộ cửu trọng cảnh, đồng thời ngoài ý muốn thu được cửu tộc chi lực tương trợ, cho nên từ đầu đến cuối không có dùng đến đạo này lực lượng. Mà lại, thu được cửu tộc chi lực, loại trừ để Khương Vân thực lực trở nên cường đại, cũng làm cho Khương Vân đối với đạo này Lữ Luân đưa cho lực lượng có càng rõ ràng hơn nhận biết. Tịch diệt cửu tộc, sở dĩ vô cùng cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn mỗi cái tộc đàn có đặc thù thiên phú bên trong, đều ẩn chứa một loại có thể xưng kinh khủng lực lượng tỉ như nói hoang tộc hoang chi lực, hồn độn tộc hồn độn chi lực các loại. Cái này mấy loại lực lượng, cùng tu sĩ nắm giữ các loại ngũ hành đại đạo chi lực hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói, bọn chúng là tuyệt đối áp đảo cái khác lực lượng phía trên. Về sau, thông qua cùng đạo tôn đối thoại cùng giao thủ, Khương Vân QNZ xác định năm đó đạo tôn sáng tạo thí thần điện, công kích tịch diệt cửu tộc chân chính nguyên nhân, cũng chính là vì mưu cầu cửu tộc nắm giữ cái này chi nở loại lực lượng chỉ tiếp. Cái này chi nở loại lực lượng, cho dù tại cửu tộc riêng phần mi nhờ tộc đàn bên trong, cũng không phải là bất kỳ người nào đều có thể đơn giản nắm giữ. Nhưng là chỉ cần có người nắm giữ, vậy tuyệt đối đều là cường giả đứng đầu, thậm chí tu vi đều có thể đột phá nhân đạo đồng cấu chi cảnh, đến cảnh giới kế tiếp. Giống như hoang tộc bên trong, theo Khương Vân phỏng đoán, hẳn là chỉ có Hoang Quân Ngạn một người nắm giữ. Bởi vì vừa mới Hoang Quân Ngạn ngăn trở thiên điệu tế đàn cùng cửu tộc thánh vật hoang văn bên trong, vận dụng liền là loại này lực lượng. Còn như Hoang Quân Ngạn tu vi, càng là đạt đến thập hoang chi cảnh, nhưng cái này mấy loại lực lượng, tại tịch diệt cửu tộc bên trong lại là tuyệt đối tồn tại, mà lại là tồn tại ở cửu tộc thánh vật bên trong. Đây cũng là vì cái gì cho dù cửu tộc đã chết thì chết, hàng thì hàng, nhưng là bọn hắn các tộc thánh vật lại như cũ có thể độc lập tồn tại ở tịch diệt cửu địa bên trong, mặc kệ là cửu tộc hậu nhân, vẫn là đạo tôn đều không thể lấy được nguyên nhân mà Lữ Luân đưa cho Khương Vân kia một đạo lực lượng. Liền là bả tờ ngộ nở tư luân hồi chi thụ đặc thù lực lượng. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân đầu ngón tay kim sắc quang đoàn bên trong xuất hiện cây kia nho nhỏ luân hồi chi thụ, Hoang Quân Ngạn sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân trên thân lại còn hội sẽ có dấu dạng này một đạo cường đại lực lượng giống như đổi lại trước đó. Hắn cũng là sẽ không e ngại Khương Vân đạo này lực lượng, nhưng là hắn hiện tại, toàn bộ lực lượng đồng dạng đều ngưng tụ ở chính mình Hoang Văn phía trên, mà Hoang Văn lại ngay tại trợ giúp đạo tôn chi hồn đối kháng cửu tộc thánh vật. Cứ như vậy, liền khiến cho hắn căn bản là không có cách lại đi chống lại đạo này luân hồi tộc đặc thù lực lượng. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần kia luân hồi chi thụ, Hoang Quân Ngạn trong lòng biết không địch lại, gương mặt đông nhiên vặn vẹo dữ tợn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa ga ho the tờ ta, không cam tâm hoanh tại tiếng gầm gừ của hắn bên trong, mi tâm của hắn phía trên thình lình lần nữa nổi lên một cái hoang văn. Có lẽ người khác không biết cái này hoang văn đại biểu ý tứ, nhưng mặc kệ là đạo tôn chi hồn, vẫn là Khương Vân, hoặc là thiên lạc, khi nhìn đến cái này hoang văn thời điểm, trong lòng không nhịn được cùng nhau chấn động. Nhất là đạo tôn chi hồn, giờ phút này căn bản đều không có đi xem kia có khả năng đem chính mình hủy diệt cửu tộc thánh vật, mà là nhìn chòng chọc vào cái kia hoang văn, trên mặt vờ ơ y ma lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì cái này hoang văn, là Hoang Quân Ngạn thứ 11 cái hoang văn thập nhất hoang chi cảnh, tương đương với nhân đạo đồng cấu cảnh phía trên cái thứ 2 cảnh giới. Hoang Quân Ngạn tại gần như trong tuyệt vọng, tu vi cảnh giới vờ ơ y ma ngoại ý muốn đột phá, bước vào thập nhất hoang chi cảnh, mà theo cảnh giới của hắn đột phá, từ trên người hắn phát ra kia cố khí tức cường đại, chẳng những trực tiếp liền đem Khương Vân đầu ngón tay phía trên cây kia luân hồi chi thuật phá hủy, mà lại càng làm cho mảnh hư vô bên trong đều truyền đến thanh thúy vỡ tan thanh âm xoạt xoạt xoạt xoạt. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn, chính mình quanh người hư vô bên trong xuất hiện từng đạo vết rạn. Nhất A Z chương mới tiết bên trên ý, đồng thời những này vết rạn còn tại hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn mà đi, tựa hồ vô cùng vô tận hành. Cũng liền tại lúc này, một tiếng nổ rung trời ngay sau đó vang lên, cửu tộc thánh vật, thiên điệu tế đàn cùng hoang văn, cái này tam đại trí cường tồn tại, QNZ rốt cục hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Khương Vân, mặc dù trận chiến này ta thua rồi, nhưng là của ta bản tôn sẽ ở trong hiện thực chờ ngươi, cùng các ngươi cái môn này tất cả mọi người. Trong tiếng nổ, đạo tôn kia thanh âm bình tĩnh, tùy theo tại Khương Vân vang lên bên tai. Đạo tôn chi hồn, tính cả thiên điệu tế đàn cùng Hoang Quân Ngạn hoang văn, tất cả đều tại cái này ba người va chạm phía dưới sinh ra kinh khủng lực lượng bên trong trực tiếp tan thành mây khói, hồi phi yên diệt. Mà cái này va chạm chi lực thực sự quá mức khổng lồ, liền như là như cuồng phong, đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, từ đó cũng liền tăng nhanh trong hư vô những cái kia khe hở lan tràn tốc độ. Đây là một tiếng kinh hô đột nhiên theo một cái không biết tên tu sĩ trong miệng truyền đến, hắn chính cúi đầu nhìn xem thân thể của mình phía trên đồng dạng thêm ra tới mấy đạo vết dạng. Không chỉ là hắn, giờ này khắc này, trong hư vô này tuyệt đại đa số người, thậm chí cự ly chỗ này hư vô cực là xa xôi hoang tộc, luân hồi tộc các loại chờ chút thế giới bên trong, hết thể sinh linh trên thân, vạn sự văn vật, dù là tính cả thế giới ở bên trong, tất cả đều xuất hiện vết dạng nhìn xem trên người mình vết dạng. Trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mờ mịt. Dâm dâm ma liền tại dạng này mờ mịt phía dưới, ở bên thai vang lên thanh thúy vỡ tan âm thanh bên trong, thân thể của bọn hắn phảng phất đều biến thành từng mặt cái gương vỡ nát, bắt đầu lần lượt vỡ nát ra, hóa thành mảnh vỡ, phiêu tán ở trong hư vô. Phóng nhãn nhìn lại, đen nhánh giới phùng bên trong, khắp nơi đều hiện đầy sinh linh thân thể mảnh vỡ, mà thời gian, ngay tại dạng này pha toa y bên trong đỉnh chỉ trôi qua đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người biến thành mảnh vỡ. Còn có mấy người thân thể vẫn như cũ duy trì hoàn hảo, nhưng là bọn hắn giờ phút này nhưng cũng đứng run ngay tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chung quanh đứng im hết thảy. Mấy người này, theo thứ tự là Hoang Quân Ngạn, Khương Vân, Lữ Luân, Đông Phương Bắc, cùng Cổ Bất Lão còn như cái khác hết thảy, thậm chí tiểu tính cả kia cửu tộc thánh vật cùng thiên địa tế đàn, tính cả thiên lạc cùng liệt dã mấy người cũng tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Đây là Hoang Quân Ngạn cảnh giới tăng lên sinh ra khí tức quá mức cường đại, để cái này huyễn cảnh không thể thừa nhận. Từ đó làm cho huyễn cảnh kết thúc rồi à, tốt nửa ngày sau, Lữ Luân mới thì thào mở miệng, nhưng là ngữ khí của hắn nhưng cũng không xác định, đến mức ánh mắt của hắn không ngừng tại Hoang Quân Ngạn cùng Cổ Bất Lao trên thân vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình cùng Khương Vân, còn có Đông Phương Bắc là theo trong hiện thực tới, thế nhưng là Hoang Quân Ngạn cùng Cổ Bất Lao lại hẳn là trong ảo cảnh hư ảo tồn tại. Giống như huyễn cảnh kết thúc, hai người bọn họ cũng hẳn là tùy theo cùng một chỗ biến mất mới đúng. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ lại đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Nghe được Lữ Luân, Hoang Quân Ngạn cu nở dê cúi đầu xuống nhìn xem thân thể của mình, đồng dạng thì thào nói, huyễn cảnh kết thúc, ta vẫn tồn tại, vậy ta, đến cùng là thật, là giả ngươi, là giả mọi người ở đây nghi hoặc thơ ý điếm. Đồng nhiên có một cái thanh âm khác xa xa truyền đến theo thanh âm vang lên, một bóng người cu nở dê từ đằng xa trong hư vô, tại kia đầy trời bên trong mảnh vỡ, chậm rãi đi tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người.